ánh mắt, bài của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Tục ngữ nói, đôi mắt là cửa sổ linh hồn, là cửa sổ cho ta nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn ra để hiểu biết thế giới, nhìn ra để đón nhận thông tin. Nhưng khổ một nỗi, thông tin lọt qua ánh mắt nhiều khi sai lạc, có nhiều lý do. Có ánh mắt sai lạc vì bị bệnh, mắt bị bệnh sẽ nhìn không chính xác, nhìn không chính xác sẽ cho thông tin sai sẽ dẫn đến phán đoán sai sẽ dẫn đến hành động sai. Mắt hỏng mà tưởng là còn tốt, mắt nhìn không thấy mà tưởng là thấy sẽ đưa đến những hậu quả nguy hiểm như Chúa nói trong tin mừng hôm nay. Mù mà rắc mù thì cả hai sẽ rơi xuống hố. Có ánh mắt sai lạc vì đeo kính màu, đeo kính màu đen sẽ nhìn mọi sự bằng màu đen, đeo kính màu hồng mọi vật đều trở nên hồng. Kính lúp có khả năng phóng đại tối đa sẽ làm cho ta có cái nhìn khác hẳn trên một vật bình thường. Mắt là cửa sổ linh hồn, cửa sổ mở ra cũng là để người bên ngoài nhìn vào linh hồn ta. Thật vậy, tâm hồn con người lộ hết trong đôi mắt. Có những ánh mắt ngây thơ trong trắng bộc lộ tâm hồn tinh khiết của trẻ thơ. Có những ánh mắt cao thượng cho thấy một tâm hồn luôn hướng tới những lý tưởng cao đẹp. Có những ánh mắt tươi vui mở ra một tâm hồn tràn trề nhiều sống. Có những ánh mắt ấm áp của một tâm hồn bao dung độ lượng. Có những ánh mắt chiếu tỏa sự nhân từ của trái tim yêu thương. Nhưng cũng có những ánh mắt vẫn đục từ một tâm hồn nặng nề trục vòng. Có những ánh mắt hẳn lên tia lửa hận thù của một tâm hồn bị thói ghen ghét thiêu đốt. Có những ánh mắt vụng trộm lén lút của một tâm hồn ấp ủ những ý định sâu xa. Có những ánh mắt ham hố bộc lộ một tâm hồn tham lam. Có những ánh mắt chán nản của một tâm hồn thất vọng. Có những ánh mắt lờ đờ bạc nhược của một tâm hồn mất hết sức sống. Có những ánh mắt soi mói của một tâm hồn nghi kỵ. Thì ra những gì biểu lộ trong đôi mắt đều phát xuất từ đáy tâm hồn. Khi tâm hồn bị bóng tối tội lỗi vây phủ, ánh mắt làm sao sáng suốt nhìn rõ đường đi. Khi tâm hồn chìm trong đêm tối ô mê, ánh mắt làm sao tìm được con đường tươi sáng. Khi tâm hồn mù quáng thì mắt sẽ chẳng thấy được đường lối. Và mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xa xuống hố? Mắt nhìn là phản ảnh tâm hồn. Người làm sao chiêm bao làm vậy? Ai hay xét bán người khác về nét xấu nào? Chính là vì mình nghiêng chiều rất mạnh về nét xấu ấy. Trong lòng có đầy miệng mới thốt ra. Có cái xà trong mắt mình thì nhìn đâu cũng thấy chát. Tâm hồn đã xấu thì nhìn ai cũng thành xấu cả. Chính vì thế hôm nay Chúa dạy ta hãy xét mình trước khi xét người. Hãy sửa lỗi mình trước khi sửa lỗi người. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước rồi mới lấy được cái chát ở mắt người khác. Hãy thanh tẩy đôi mắt của mình trước. Mắt mình thấy rõ rồi mới có thể rửa mắt cho người. Vì ánh mắt phản chiếu tâm hồn, nên muốn mắt trong sáng, ta phải thanh tẩy tâm hồn. Muốn mắt nhìn rõ ràng, ta phải có tâm hồn đơn sơ. Muốn mắt nhìn chính xác, ta phải có tâm hồn chính trực. Muốn mắt nhìn xây dựng, ta phải có tâm hồn yêu thương. Muốn mắt nhìn lý tưởng, ta phải có tâm hồn vươn cao. Muốn mắt nhìn tha thứ, ta phải có tâm hồn độ lượng. Muốn mắt nhìn thâm thiện, ta phải có tâm hồn rộng mở. Muốn mắt nhìn thanh thoát phải có tâm hồn từ bỏ. Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn con, để con nhìn rõ bản thân con, nhờ đó hiểu được anh em.